Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Hư Huyễn Hình Bóng, tại Tần Nhiên truy tung trong tầm mắt, vừa mới bị chảm giết rắn phái phản đồ vong hồn từ trên thi thể hiển hiện ra. Những này vong hồn cũng không phải bình thường sau khi chết mê mang. Không có thần trí du hồn, mà là càng cường đại hơn hung linh, thậm chí là ác linh cấp bậc. Mới vừa xuất hiện, liền làm cho cả cứ điểm tạm thời nhiệt độ cấp tốc hạ xuống lấy. Nhất là mặt đất thuộc về thi thể của bọn nó, càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo lấy. Phảng phất là hấp thụ nhục thân tinh hoa, những này vong hồn khí tức lần nữa trở nên mạnh mẽ. Đã có một số tà linh ý vị, mà lại, càng quan trọng hơn là, những này vong hồn hiểu được phối hợp. Chúng nó cũng không có đối Tần Nhiên như ong vỡ tổ xông lên, mà là bốn phía xung quanh vây công, bén nhọn chói tai vong hồn gầm chung, có thể so với đao phong sắc bén móng vuốt hướng về Tần Nhiên trên thân các chỗ yếu hại chộp tới. Siêu siêu siêu, tiếng xe gió tràn ngập toàn bộ cứ điểm tạm thời, vong hồn vốn nên trong suốt thân hình, tại rất nhiều tụ tập dưới, vậy mà bắt đầu ảnh hưởng đến vật chất thế giới. Nửa sóng gợn trong suốt tại Tần Nhiên chung quanh thân thể không ngừng hiển hiện. Những cái kia gợn sóng như là mặt hồ gợn sóng, hô hấp ở giữa liền đem Tần Nhiên che mất. Xong, thấy cảnh này hai người đáy lòng trầm xuống. Cái kia bị rắn phái phản đồ vây công lão giả tại vong hồn gọi vang lên thời điểm. Liền cấp tốc triệt thoái phía sau đến Perigna bên người, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đầy đủ nhân sinh, chiến đấu kinh nghiệm, để vị lão giả này phát hiện chỗ không đúng, mà Perigna thì nghĩ tới càng nhiều. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hai người chuẩn bị xuất thủ. Bọn hắn rất rõ ràng một khi Tần Nhiên bại vong, tiếp xuống liền nên bọn hắn. Trên thực tế, từ góc độ nào đó lên nói, những này vong hồn mục tiêu chân chính là bọn hắn mới đúng. Chỉ là làm bọn hắn không có nghĩ tới là, những này vong hồn ngoài dự liệu cường đại, không đơn thuần là cái kia chấn nhiếp tâm thần gào thét. Vẹn vẹn đưa tới vật chất giới biến hóa phụ năng lượng cũng đủ để cho bọn hắn cảm nhận được cái kia. Không ngừng chui vào thân thể hàn ý, nhưng là cùng giấu ở hậu trường gia hỏa so sánh, những này lại đáng là gì đâu. Không sai, kẻ sau màn, bất luận là lão giả. Vẫn là Perigna đều là vạn phần khẳng định, trước mắt vong hồn nhóm là có người điều khiển, đối với vong hồn, rắn phái không thể nói am hiểu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hai người đều rõ ràng vừa mới tử vong người không có khả năng hình thành như vậy vong hồn. Trừ phi tu luyện một loại bí thuật, trùng hợp chính là, hai người đều biết bí thuật như vậy, đến từ thảo nguyên một ít giáo phái bí thuật. Một chủng để cho người ta sau khi chết, có thể tiếp tục sống sót bí thuật. Bất quá, tai hại cực lớn, không chỉ có sẽ tới một mức độ nào đó bị người điều khiển. Hơn nữa còn lại ở sau một thời gian ngắn mất tích thần trí. Triệt để thành vì người khác chỗ thao túng con rối. Nhưng đối với một ít sau khi chết muốn báo thù người mà nói. Lại là không có chỗ thứ hai. Cừu hận, cuối cùng sẽ mê mất lý trí. Perigna cùng lão giả liếc nhau về sau, liền chuẩn bị tìm ra cái này kẻ sau màn, bởi vì không chỉ là cừu hận, còn quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích, đối phương nhất định liền tại phụ cận. Nhưng khiến hai người không nghĩ tới là, Tần Nhiên vậy mà lại bị một đợt cầm xuống, cùng lúc trước dũng mãnh vô cùng bộ dáng thật sự là tương phản quá lớn. Đến mức lão giả sững sờ sau mới phản ứng được, đi mau. Không chút nghĩ ngợi, lão giả ra hiệu lấy Perigna. Bất quá, Perigna lại là lắc lắc đầu. Cùng bắt đầu thấy Tần Nhiên lão giả khác biệt. Đối với Tần Nhiên có nhất định hiểu rõ Perigna lại không cho rằng Tần Nhiên sẽ chết đi như thế. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng luận sự. Cũng không có chút nào tình nghĩa ở trong đó. Mà Perigna nguyện ý nhiều chờ đợi một khắc. Cũng là bởi vì nàng có nắm chắc liền xem như Tần Nhiên thật bị xử lý. Đối mặt với những này vong hồn cùng thao túng giả vây công. Cũng có thể thong dong chạy thoát, Cho nên, Krishna thấy được tiếp xuống cực kỳ đặc sắc một màn, đầy trời thối ảnh tại nguyên chỗ bạo khởi, không giống với xa hình chân quỷ dị, mà là một chủng càng thêm truy cầu tốc độ cực hạn thích thối thuật. Tần Nhiên hai tay ngược lại chống đỡ trên mặt đất, tả hữu luân phiên, tuần hoàn lặp đi lặp lại, xoay tròn thân thể thì mang theo hai chân hướng phía bốn phương tám hướng đưa ra. Thối ảnh từ hai thay đổi mười, từ mười hóa Chamani trong chốc lát, tràn ngập thối ảnh mang theo nối liền không dứt tiếng xé gió. Phảng phất đại hải thủy triều, thanh thế hạo đại lại thao thao bất tuyệt, một cỗ tăng lên khí lưu đột nhiên thành hình, Tần Nhiên tay phải bỗng nhiên dừng lại, một vòng tia lửa ở trong đó sinh ra, tiếp lấy nổ tung, oanh, bị trăm liệt bệnh phù chân kình mang theo động ác ma chi viêm tựa như một đóa nở rộ liệt diễm hỏa. Liên, nóng rực khí lãng, liếm láp bốn phía, không khí một trận vặn vẹo, chung quanh tụ lại tới vong hồn không có một cái nào có thể đào thoát. Rối rít bị cuốn vào trong đó, tại siêu phàm thích kích dưới, liệt diễm đốt cháy dưới, nhanh chóng biến thành cho bụi, mấy viên linh hồn tinh thạch rơi xuống. Tần Nhiên vung tay lên, liền đem mấy viên linh hồn tinh thạch vớt trong tay. Đại bộ phận đều là vỡ vụn cấp bậc, số ít hai cái là vỡ ra cấp bậc. Sau đó, xoay người nhảy lên, hướng về cứ điểm tạm thời một cái góc phóng đi. Tại vô song cấp bậc truy tung trong tầm mắt, bất kỳ dấu vết đều là như thế có thể thấy rõ ràng. Cho dù là linh hồn, ô, Tần Nhiên nhất cước đá ra, cái kia cái linh hồn thân thể tựa như bị chiến phủ quét ngang mà qua. Trực tiếp từ trong góc rơi xuống mà ra, trong suốt thân thể trực tiếp hiển hiện, liệt diễm xuất hiện lần nữa tại Tần Nhiên trong tay trái. Nhanh chóng biến lớn, ngã rơi xuống đất, đã nhận lấy cơ hội nhất kích chí mệnh linh hồn hướng về Tần Nhiên phát ra một tiếng bao hàm chấn. Nhiếp quát khẽ về sau, thân thể trực tiếp hướng về mặt đất chui vào, nhưng Tần Nhiên càng nhanh, không có chút nào bị chấn nhiếp. Tần Nhiên, lại là nhất cước, siêu phàm công kích, khiến cho trước mắt linh hồn run lên, tan xuống mặt đất hơn phân nửa thân thể bị đá ra. Toàn bộ linh thể cũng bắt đầu tán loạn, linh hồn loại quái vật, sở dĩ khó chơi, đơn giản liền là có thể ảnh hưởng tinh thần. Lại có thể độn địa xuyên tường cùng xuất thần nhập quỷ. Mà có được cực cao tinh thần thuộc tính Tần Nhiên nhất không e ngại đúng vậy đối tinh thần phán định. Tăng thêm truy tung mang tới đặc thù lục địa tầm mắt cùng có thể thương tổn đến linh hồn loại quái. Vật siêu phàm công kích, hỏa diễm, tuyệt đại bộ phận linh hồn loại quái vật đối mặt Tần Nhiên lúc. Đơn giản đúng vậy đối mặt với thiên địch. Có lẽ có một số đặc thù lục địa linh hồn loại quái vật có thể tránh được cái hiện tượng này. Nhưng tuyệt đối không bao gồm trước mắt cái này. Ác ma hỏa diễm tùy theo bỏ ra, tan rã linh thể bị yên diệt một cái hơi lớn linh hồn tinh thể xuất hiện ở liệt diễm chung. Tên, hoàn chỉnh linh hồn tinh thạch loại hình, bảo thạch phẩm chất, ưu tú thuộc tính, hơi đề cao phụ ma tỷ lệ thành công. Phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, khá mạnh đại linh hồn kết tinh. Tại phụ ma lúc, có thể vì phụ ma sư cung cấp ngoài định mức trợ giúp đương nhiên. Người cần tương đối cao phụ ma đẳng cấp mới có thể hoàn chỉnh phát huy tác dụng của nó. Hoàn chỉnh linh hồn tinh thạch có thể đề cao phụ ma tỷ lệ thành công. Tần Nhiên mang theo kinh ngạc nhìn lướt qua trong tay linh hồn tinh thạch. Sau đó ánh mắt liền nhìn về phía đống kia cho tàn. Một cỗ u ám, băng lãnh khí tức chính ở trong đó cấp tốc sinh ra. Mang theo có chút quen thuộc, thảo nguyên cường giả một trong. Tần Nhiên mười phần khẳng định cỗ khí tức này nơi phát ra. Hô, ác ma hỏa diễm lần nữa từ trong tay trái giấy lên. Một cái hư huyễn thân ảnh từ cho tàn trung hiển hiện. Trong hư ảo đối phương có nhân loại thân thể, cùng một bán nhân loại khuôn mặt. Nhưng còn lại một nửa lại là linh hồn loại quái vật khuôn mặt. Tại dạng này trong hư ảo, càng có vẻ không chân thực, ngươi, đối phương tức giận gọi ra một cái chữ về sau. Cả đoạn lời nói liền im bặt mà dừng, Tần Nhiên trong tay xúc thế vẫn như cũ ác ma hỏa diễm. Khi che đầu dưới, cái bóng hư ảo, phảng phất là bọt biển phá nát. Chưa xong còn tiếp, điện thoại di động người sử dụng mời mở ra. Hết chương.